pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 14 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 13. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Đào vẫn là xám xịt cút đi. Lâm Tịch nhìn cha cha chật vật bóng dáng. Trong mắt hiện lên một đạo sắc bén. Đối phó Từ Hương Hương cùng cha cha kỳ thật đều là dùng một cái thủ đoạn. Hầu phủ việc hôn nhân chính là bọn họ lớn nhất uy hiếp. Bọn họ, không thể không thỏa hiệp. Kỳ thật làm cha cha như thế tức muốn hộc máu nguyên nhân còn có một cái. Chính là Diệp gia đột nhiên không hề cho hắn cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Lâm Tịch lén lút nghĩ, đại cứu cứu hiện tại đối cha cha là vắt chảy ra nước. Bị buộc bất đắc dĩ cha cha chỉ có thể dựa vào tham ô nhận hối lộ đi điền liên ra hố. Chẳng qua hắn không biết chính là, chỉ cần hắn làm như vậy, đó chính là ở thụ người lấy bính, đào mồ chôn mình. Vốn dĩ Từ Hương Hương còn trông cậy vào có thể từ Diệp thị của hồi môn lấy ra đồ vật tới cứu cấp. Kết quả chẳng những của hồi môn không lộng tới, hai người đều làm cho mặt xám mày cho, mà luôn luôn ta cần ta cứ lấy Diệp ra đột nhiên lưng liền ngạnh lên. Hiện tại đành phải cùng Tô Đào hai cái binh chia làm hai đường. Từ Hương Hương về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, Tô Đào tắc đi trị hạ thương hộ đi vơ vét của cải. Vốn dĩ bọn họ thông qua Từ gia đáp thượng chiêm sĩ phủ liền nghĩ qua cầu rút ván ném rất từ phủ cái. Này lũ lụt đỉa, mấy năm nay, Diệp gia hiếu kính tiền bạc bọn họ kỳ thật chỉ lấy đến tiểu đầu. Đầu to đều bị Từ Hữu Đức cấp công khai cầm đi. Hiện tại lại không thể không dùng đến Từ gia. Rốt cuộc Từ gia cùng liên gia quan hệ họ hàng. Từ gia ra mặt đáp cây thang liên gia cũng sẽ dựa bậc thang mà leo xuống. Rốt cuộc đều là cùng có lợi sự, liên gia kỳ thật cũng chính là trang trang bộ dáng. Từ Hương Hương biết liền kế hoạch lớn nguyên bản là thái tử phủ môn khách. Nhìn lửa đổ thêm dầu, kỳ thật đáy thực không? Ở kinh thành đã không người mạch, lại thiếu tiền bạc, cùng Tô gia kết thân đã đáp thượng Vĩnh Ninh hầu phủ cửa này quẹo vào thân thích. Từ Hương Hương lại hào sảng hứa hẹn tuyệt bút tiền bạc. Thậm chí còn khai tương lai lộng suy sụp Diệp gia cũng cùng nhau chia cắt ngân phiếu khống. Dù sao hai người là vội cái sứt đầu mẻ chán cuối cùng là đem liên gia việc hôn nhân nói thỏa. Liên gia cũng chuyển biến tốt liền thu. Không hề so đo Tô Khả Hinh đối liên nhã như mạo phạm mơ siêu bên này Lâm Tịch nhật tử cũng quá thật. Sự thích ý, trừ bỏ bồi Diệp thị, chính là vội vàng thêu bình phong. Chờ đến bình phong thêu hảo. Bổn cô nương muốn các ngươi đẹp, bên kia rảnh rỗi Từ thị cũng là ngân nhà ám cắn. Tiểu thiện nhân, chỉ là đưa cho Khải Nhi một cái vòng tay, liền làm hại nàng ít nhất nhiều lấy ra 20 cái vòng tay tiền bạc tới điền liên gia công phu sư. Từ ngọa mơ siêu này bút chướng lập tức liền có thể thanh toán. Chỉ cần bắt được thêu bình, liền phải ngươi cái đồ đê tiện đẹp, hai bên đều nghẹn đủ kính. Cũng không biết cuối cùng ai sẽ tương đối đẹp. Bất chi bất giác, Lâm Tịch đã tới hơn một tháng. Ngoài cửa sổ, về mình từng trận, cỏ cây sum xuê, phồn hoa tựa commercial từ cuối xuân đến giữa mùa hạ. Lâm Tịch tự giác đối cổ đại sinh hoạt thích ứng tốt đẹp. Liền cổ đại cầm tù sinh hoạt cũng thích ứng tốt đẹp. Phòng trong Diệp thị lại cả người đều uể oải. Từ khi Lan Nhi giao ra thêu bình, Từ thị lập tức liền thay đổi mặt, đem hai người tới rồi cái này trang tạp vật phòng, cửa phái bà tử gác, ăn uống tiêu tiểu đều tại đây một gian nhà nhỏ, hai mẹ con nhật tử cư nhiên so từ trước còn không bằng. Bất quá miễn cưỡng cũng đủ ấm no, thủ vệ bà tử cả ngày châm chọc mỉa mai, hô to gọi nhỏ, nhưng nữ nhi lại có thể đạm nhiên đối mặt, nhìn bái ở cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc nữ nhi. Diệp thị vô cùng chua xót, sớm biết rằng, nên đáp ứng Lan Nhi cùng Tô Đào hợp ly, liền tính là muốn đối mặt bên ngoài người nhạo báng, ít nhất muốn so hiện tại tình trạng hảo a, liền cái thủ vệ bà tử đều dám đảm đương mặt nhục mạ nàng. Diệp thị yên lặng rơi lệ, đều là chính mình quá xuẩn, thế cho nên liên lụy đến Lan Nhi, nương, như thế nào lại rớt nước mắt, không phải theo như ngươi nói. Này chỉ là tạm thời. Diệp thị đã không báo cái gì hy vọng. Nàng cảm giác, định là Từ thị cầm Lan Nhi theo bình làm Tô Khả Hinh mạo danh thay thế đoạt việc hôn nhân này đi. Lấy Từ Hương Hương độc ác, các nàng hai cái khẳng định không có gì hảo trái cây ăn. Hiện tại còn có thể tồn tại, đều đã có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Đáng thương ban đầu hai ngày nàng còn tưởng rằng là Từ thị việc làm. Khóc lóc cầu thủ vệ bà tử kêu Tô Đào tới. Kết quả Tô Đào thật sự tới. Lại đối với chính mình một đốn nhục nhã đau mắng. Nguyên lai hắn cái gì đều biết. Đây là chính mình phó thác cả đời nam nhân. Nương, người đừng sợ, yên tâm đi. Hầu phủ việc hôn nhân chỉ có thể sẽ là của ta. Ai đều đoạt không đi. Cũng sẽ không có người muốn cướp. Đương nhiên, Mộc Thế Tử phen não tàn hoàng bì nữ ngoại trừ. Hơn nữa, không ra 10 ngày, bọn họ khẳng định sẽ phóng chúng ta đi ra ngoài. Người yên tâm, sao có thể a? Diệp thị chỉ đương Lâm Tịch là ở hống chính mình vui vẻ. Miễn cưỡng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười cấp nữ nhi. Ân, nương tin ngươi, nàng hồi a. Hơn một tháng trước, nữ nhi còn ở khuyên bảo chính mình cùng Tô Đào hợp ly. Nói kia không phải cái có thể phó thác chung thân người. Đáng tiếc chính mình sống hơn phân nửa đời người. Xem sự tình còn không bằng nữ nhi thông thấu. Kỳ thật Diệp thị thiên chân, lấy Tô Đào niệu tính. Nói thẳng hợp ly hai mẹ con chết càng mau. Bất quá nếu là lúc ấy hợp ly, Lâm Tịch có thể chọn dùng thủ đoạn khác. Kia nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Hai mẹ con câu được câu không nói chuyện, lại nghe thấy có người mở cửa thanh âm. Diệp thị không khỏi kỳ quái. Lúc này mới vừa ăn qua cơm sáng. Như thế nào lại tới đưa cơm đâu? Chỉ nghe được một cái quen thuộc thanh âm Kiều Thanh tức giận mắng. Tô Lan Hinh ngươi cái này tiện nhân, chạy nhanh lăn ra đây. Môn rát nha một tiếng mở ra. Nhiều ngày không thấy Tô Khả Hinh nổi giận đùng đùng đi đến. Mặt sau đi theo Từ Hương Hương cũng hai cái nha đầu. Vài người sắc mặt đều không tốt lắm. Đặc biệt Tô Khả Hinh, sắc mặt xú đến cùng ăn đại tiện giống nhau. Từ Hương Hương thoạt nhìn thực cổ quái. Như là sinh khí, lại như là có điểm sợ hãi. Lâm Tịch khóe miệng phác họa ra một mặt cười lạnh. Mấy ngày không thấy, muội muội hảo tu dưỡng vưu thắng từ trước. Chính là không biết ngươi lời này. Là chính ngươi muốn cùng ta nói đâu, vẫn là đại biểu ngươi mẫu thân, là ta chính mình muốn nói, ngươi có thể như thế nào? Tô Khả Hinh ngẩng lên đầu, ngạo kiều liếc xéo nàng, không thế nào, Lâm Tịch vẫn là như vậy đạm cười. Đi đến Tô Khả Hinh bên người, đột nhiên vung tay lên, bang, chính là một cái đại cái tát, Tô Khả Hinh duỗi tay bưng kín mặt, không thể tin tưởng nhìn Lâm Tịch, ngươi dám đánh ta. Ngươi cái này tiện, ngươi dám lại nói, ta liền dám lại đánh. Lâm Tịch lắc lắc tay, lực tác dụng là lẫn nhau. Bổn cô nương tay đau quá, xem ra Tô Khả Hinh ra mặt cũng man hậu. Từ Hương Hương bình tĩnh nhìn Tô Lan Hinh, không vội không táo, tính sẵn trong lòng bộ dáng. Tâm đột nhiên trầm xuống, xem ra, kia thêu bình quả nhiên là nàng động tay chân, cái này tiện nhân. Chính mình thật đúng là xem thường nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở chỗ này chờ đâu. Dù sao mặc kệ có phải hay không nàng động tay chân. Chuyện này cần thiết muốn nàng tới bối nồi, một cái xử lý không tốt, Từ Hương Hương trong lòng trầm xuống. Hầu phủ việc hôn nhân rất có thể liền ngâm nước nóng. Như vậy chính mình cắt đất đền tiền dốc sức chủ tính nhưng đều phó chi lưu thủy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Từ Hương Hương đối Tô Khả Hinh tàn khốc nói, Khả Nhi, như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đâu? Lại quay đầu đối Lâm Tịch cười nói, Lan Nhi, ngươi muội muội còn nhỏ, đừng cùng nàng chấp nhặt, nhanh lên rửa mặt chải đầu trang điểm một chút, ta mang theo ngươi đi gặp cái khách nhân, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Là ta tính sai rồi sao? Ly Hầu Phủ tới đón thân còn có chút thời gian đi. Như thế nào hiện tại liền hứa ta đi ra ngoài? Từ thị hơi có chút không được tự nhiên. Ai, đó là cùng ngươi nói vui đùa lời nói. Như thế nào đương đến thật? Mau theo ta đi thôi, ta cùng mẫu thân nhưng đều thật sự đâu. Người khác nói cái gì? Chúng ta đều là nguyện ý tin tưởng. Ta ta cùng mẫu thân hiện giờ ở chỗ này trụ đến khá tốt. Không nghĩ đi ra ngoài thấy cái gì khách nhân. Lâm Tịch nói làm Từ Hương Hương càng là xấu hổ. Đừng cho mặt lại không cần. Ta nương kêu ngươi đi ngươi dám không nghe. Tô Khả Hinh vô cớ bị quăng một bạt tai. Nếu không phải chính mình mẫu thân vẫn luôn dùng lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Một hai phải thành lần đánh trở về. Mặc dù hiện tại tạm thời chịu đựng, trong lòng cũng lén lút nghĩ kỹ rồi chờ tiện nhân này trở về như thế nào tra tấn nàng. Liên Nhã như dùng vòng tay ném nàng. Nàng trong lòng tuy hận, nhưng vì tương lai có thể gả vào kia phồn hoa kinh thành. Nàng nhịn, nhưng Tô Lan Hinh tính thứ gì, cũng dám ném nàng cái tát. Đón đầu lại thấy Tô Lan Hinh trăng lạnh giống nhau con ngươi liền như vậy nhàn nhạt nhìn chính mình. Không biết như thế nào trong lòng chính là một khiếp, kia mắng nói, lại là nói không nên lời. Hết chương.